Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 666, các ngươi đây là tại bán nữ nhi. Phương lão sư đến kinh thành. Lâm Diệp sững sờ một chút, hắn nhớ tới lần trước tại Phương lão sư nhà thời điểm, nghe lén đến nàng gọi điện thoại, tựa hồ nhà nàng nguyên lai ngay tại kinh thành, chỉ bất quá Phương lão sư mụ mụ là bên thứ ba, cũng không phải là phụ thân vợ cả. Cái này ở kinh thành đại thế gia bên trong là phi thường thường gặp sự tình. Nhưng là, cũng chính bởi vì dạng này, Phương lão sư một mực ở vào một loại tương đối tự ti cùng chán ghét mẫu thân mình trạng thái. Có lẽ, chỉ có chạy trốn tới Kiến An thị dạng này tiểu thành thị, mới có thể vuốt lên nàng từ nhỏ nội tâm chỗ nhận được loại kia tổn thương đi. Đi, lão Dương, ngươi đem thời gian địa điểm phát cho ta. Nếu là muốn gặp Phương lão sư, lại thế nào không có thời gian cũng muốn nhín chút thời gian đến nha. Tắt điện thoại, Lâm Diệp liền mang theo nhỏ Đỗi Đỗi đi dạo kinh thành bách hóa cửa hàng. A, thật nhiều quần áo đẹp đẽ nha. Ba ba, ta muốn cái này. Chấm ngoặc kép, thưa dạ nặc, kia một kiện váy công chúa. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn, chấm ngoặc kép, thứ gì thơm như vậy? Ba ba, Đỗi Đỗi đói bụng đói. Ngoặc kép, tại Tây Đơn cực kỳ vui mừng thành. Lâm Diệp mang theo Đỗi Đỗi mua rất nhiều thật nhiều quần áo đẹp đẽ váy. Đỗi Đỗi tựa như là một cái động lòng người tiểu công chúa. Mặc cái gì đều như vậy manh, trừ một chút thông thường đồ dùng hàng ngày. Lâm Diệp lại trực tiếp để đồ điện thành người. Đưa một xe đủ loại đồ điện tới. Trở lại Long Hoàng Cung về sau, Lâm Diệp bản thân tự mình động thủ, đem những điện khí này đều lắp đặt lên đi. Dù sao, hiện tại Long Hoàng Cung bí mật còn không thể để ngoại nhân biết. Kinh thành sinh hoạt cái này mấy chục triệu người, làm sao cũng không nghĩ ra, tại dưới mắt của bọn họ, thế mà còn có dạng này một cái tiên cảnh tồn tại. Long Hoàng đại nhân, trước mắt Long Hoàng Cung tu kiến đã trên cơ bản hoàn thành. Ngài còn có cái gì phân phó a? Rùa quái là cái rất xứng chức bao công đầu. Toàn bộ Long Hoàng Cung căn cứ đều dựa theo Lâm Diệp yêu cầu kiến tạo thỏa đáng. Rất tốt, tiếp xuống không có các ngươi chuyện gì. Ta có thể dạy cho các ngươi một đạo biến hóa quyết, để các ngươi hoàn toàn huyễn hóa trở thành hình người. Về sau, ngay tại kinh thành, đương tùy tòng của ta cùng gia đình. Nói, Lâm Diệp linh thức khuếch tán ra, tại tất cả lính tôm tướng cua trong đầu truyền bá một đạo biến hóa quyết. Lúc đầu Lâm Diệp cũng không biết cái này chút, là tổ long chi hồn trong trí nhớ, có được trí cao vô thượng hóa rồng quyết, tự nhiên cũng bao hàm cái này khu khu huyễn hóa hình người tiểu pháp quyết. Đa tạ Long Hoàng đại nhân. Lính tôm tướng cua nhóm từng cái cúi nằm trên mặt đất. Sự thông minh của bọn họ lúc đầu cũng không tính là cao, mà lại càng thêm e ngại Lâm Diệp thực lực cường đại. Tự nhiên đối Lâm Diệp nói tới bất luận cái gì nói đều là nghe lời răm rắp. Kinh thành nhiều như vậy thế gia, mỗi cái thế gia tôi tớ gia nô đều là lấy ngàn mà tính, người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến cấp độ này. Lâm Diệp vốn là không quen cái gì gia nô cùng người hầu. Cái này khiến hắn toàn thân có một loại cảm giác không thoải mái. Nhưng nếu như những này gia nô cùng người hầu vốn cũng không phải là người, mà là lính tôm tướng cua, hắn liền sẽ không có chút khó chịu. Mấy trăm tên lính tôm tướng cua lắc mình biến hóa, liền trở thành Lâm gia người hầu. Bất quá, bọn hắn còn không có chân chính tiếp nhận hiện đại hóa lý niệm quán thâu cùng giáo dục. Lâm Diệp liền để rùa rất nhớ biện pháp, an bài những người hầu này nhóm đều lặng lẽ đi ra bên ngoài nhìn nhiều nhiều học tập một phen. Lúc này, Trương Dương tin nhắn phát tới. Đêm mai 6 điểm, Đức Thắng môn khách sạn lệch sảnh bao xương 201. Lâm Diệp hồi phục một cái tốt. Điện thoại còn không có trả về, liền lại vang lên. Điện thoại là Tô Diệu Ngọc đánh tới. Lâm Diệp hiện tại cơ bản thượng kinh thành sự vật đều giao cho Tô gia cùng Nam Cung gia đến đại diện. Nam Cung gia chủ muốn quản lý những cái kia võ đạo thế gia có liên quan sự tình, mà Tô gia thì là nhiều giúp tự mình xử lý một chút tạp vật. bao quát một chút thế ra mời cái gì. Lâm Diệp đều trực tiếp để bọn hắn liên hệ Tô Diệu Ngọc. Lâm tiên sinh, xin hỏi trời tối ngày mai ngài có thời gian à? Kinh thành Long gia cùng Hoàn Nhan nhà tổ chức một trận tiệc tối. Mời ngài, bọn hắn cũng nghĩ vì đó trước lỗ mãng cùng lãnh đạm chịu nhận lỗi. Tô Diệu Ngọc phi thường cung, kính nói, trời tối ngày mai không rảnh. Lâm Diệp rất dứt khoát đáp lại nói, Lâm tiên sinh, lần này tiệc tối, cơ bản thượng kinh thành đại thế gia đều sẽ tham gia. Ta cảm thấy, là Lâm tiên sinh triệt để minh xác địa vị mình thời điểm tốt. Để những thế gia này nhóm đều đến bái sơn đầu. Tô Diệu Ngọc còn tưởng rằng Lâm Diệp là không muốn đi, mới nói không rảnh, liền khuyên nhủ, bất quá, Lâm Diệp cũng rất nói thẳng, ta là thật không có không, ngày mai ta muốn tham gia họp lớp, người nói cho bọn hắn, nếu như ta sự tình xong xuôi, còn có thời gian, cũng sẽ quá khứ, đối với kinh thành những thế gia này, Lâm Diệp luôn luôn đều là hai tay chính sách đối đãi, một tay chèn ép, một tay nâng đỡ, cũng không đuổi tận giết tuyệt, lại cho bọn hắn một chút hy vọng. Đây cũng là đế vương cân bằng chi đạo. Bằng không, Lâm Diệp một cá nhân thực lực mạnh hơn, nghĩ làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện vì chính mình bán mạng. Kia là tuyệt đối không thể nào. Người chính là như vậy một cái lợi ích tổng hợp thể. Dùng cường đại vũ lực bức hiếp khuất phục, một ngày nào đó sẽ làm phản. Nhưng nếu như là dùng lâu dài lợi ích tăng thêm vũ lực chấn nhiếp, liền có thể thiên trường địa cửu đem hết thảy nắm giữ trong tay của mình. Tốt, Lâm tiên sinh, vậy ta biết làm sao trả lời chắc chắn bọn hắn. Tắt điện thoại về sau, Tô Diệu Ngọc liền đem Lâm Diệp thái độ truyền đạt xuống dưới. Mà lúc này, ở kinh thành nơi nào đó cấp cao khu biệt thự bên trong, Phương Ngọc Tiết rất bất đắc dĩ mà đối diện mệnh lệnh của phụ thân. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục xuống tới. Cha, nguyên lai, người giúp ta định tụ hội quán rượu. Trên căn bản dụng ý ở chỗ này. Ngay cả nữ nhi của mình đều tính toán. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tiết cắn môi. Phi thường không cam lòng địa đạo. Ngọc Tuyết, ngươi tại sao cùng ba ba nói chuyện? Ở một bên. Phương Ngọc Tiết mụ mụ vội vàng nói. Ba ba của ngươi không phải cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Phải biết, lần này Đức Thắng lâu khách sạn tổ chức thế nhưng là một lần kinh thành thế gia thịnh yến. Nhiều ít thượng tầng thế gia đám công tử ca đều sẽ tới. Ngươi cái này một chương thiệp mời. Vẫn là cha ngươi nắm công tử nhà họ Triệu lấy được. Ngươi nhưng phải biết quý trọng cơ lại. Chấm ngoặc kép, cha mẹ. Ta phát hiện các ngươi, thật là buồn nôn, một bên để công tử nhà họ Triệu cùng ta tiếp xúc, một bên khác lại nghĩ đến thông qua Triệu công tử quan hệ, để cho ta tiến vào cái kia thịnh yến, đi kết bạn càng thượng lưu hơn quyền quý, các ngươi cái này căn bản là đang bán nữ nhi, chấm ngoặc kép, cắn môi, Phương Ngọc Tiết thật là hối hận trở về, thế nhưng là không có cách. Mẫu thân lấy bệnh nặng vì lấy cớ đem nàng cho lừa gạt trở về. Hừ, dù sao mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Đây chính là quyết định của ta. Ngươi có thể cùng học sinh của ngươi nhóm tụ một chút. Nhưng là 7 giờ tiệc tối lúc bắt đầu. Phải cùng Triệu công tử đến chính sảnh tiệc tối đi. Bị Phương Ngọc Tuyết nói đến thở phì phì. Phương phụ phiết câu nói tiếp theo liền chắp tay sau lưng rời đi. Ngọc Tuyết. Ngươi xem một chút ngươi, ba ba của ngươi thật vất vả tới một chuyến, lại bị ngươi cho khí chạy. Ngươi đứa nhỏ này, thật là, ngươi nói cha mẹ làm có lỗi gì, đều chỉ là muốn cho ngươi gả một cái điều kiện ngươi càng tốt hơn a. Không phải uổng công mẹ đem ngươi ngày thường xinh đẹp như vậy lạc. Xin vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Xin đậu, xin nguyệt phiếu. Chân thành cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.